Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, âm ảnh hạt giống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Kiếp trước bỏ qua, kiếp này sẽ không bỏ qua. Triệu Mục tại chỗ ngồi xuống, ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái. Nhìn chằm chằm đào lên hố đất. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi, trừ chủ vị diện và tinh giới, còn có chi nhánh chủ vị diện rất nhiều lần vị diện. Nói thí dụ như Long tộc Phỉ Thúy Mộng, địa tinh nhất tộc Cơ Giới Thần Kính, người lùn nhất tộc Lò Luyện vị diện, cùng với các loại nguyên tố vị diện. Nhưng mà những vị diện này cũng kém hơn âm ảnh vị diện và thâm uyên minh giới. Cái này hai đại vị diện, nghiêm chỉnh mà nói bất quá là hơi kém hơn chủ vị diện mấy ngàn tầng thâm uyên minh giới, trừ cuối cùng một tầng là tất cả linh hồn nơi quy tụ cũng là minh thần thần quốc chỗ. Còn dư lại vực sâu là các loại ác ma, ma quỷ, tà vật và hỗn loạn sinh vật thiên đường. Mỗi một tầng vực sâu đều có một cái vực sâu lãnh chúa. Yếu nhất cũng có thể so với bán thần, cường đại chút nào không thua với chúng thần. Tương lai chư thần hạo kiếp thẳng đến trên thực tế loài người diệt tuyệt, mới đưa đem ảnh hưởng đến thâm uyên minh giới. Âm ảnh vị diện không bằng thâm uyên minh giới. Không có thâm uyên minh giới cường đại như vậy sinh mạng. Nhưng là thần bí trình độ và trình độ nguy hiểm còn muốn vượt qua thâm uyên minh giới. Âm ảnh vị diện hoàn toàn là chủ vị diện bóng dáng. Chủ vị diện vật chết và không có trí khôn sinh vật cũng sẽ ở âm ảnh vị diện sinh ra hình chiếu. Ngược lại là có trí khôn sinh mạng không biết ở âm ảnh vị diện xuất hiện hình chiếu. Trên thực tế một cái hèn mọn côn trùng ở âm ảnh vị diện có thể là một cái không thua với thần linh tồn tại. Trên thực tế một thân cây âm ảnh vị diện có thể trưởng thành là sinh mệnh cổ thụ. Âm ảnh vị diện một cái hèn mọn côn trùng có thể một khắc trước vẫn là hèn mọn côn trùng, một khắc sau thì có thể sinh ra không biết tiến hóa biến dị, đột nhiên biến thành có thể so với thần linh tồn tại. Lại sau đó một khắc mất đi đủ để xé nát thần linh lực lượng, lần nữa biến thành hèn mọn côn trùng. Mặc dù loại này tỷ lệ rất thấp, nhưng là âm ảnh vị diện vô cùng nguy hiểm là khẳng định. Muốn ở âm ảnh vị diện sinh tồn, coi như là thần linh cũng là chú trọng một phần thực lực, chín phần vận khí. Có thể ở âm ảnh vị diện tự do ra vào, hoàn toàn bảo đảm tự thân an toàn. Chỉ có vô cùng cái đừng nắm giữ tương quan thần chức thần linh và vực sâu lãnh chúa. Âm ảnh vị diện mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng có tương ứng chỗ tốt. Chỗ tốt ở chỗ âm ảnh vị diện thời gian thác loạn. Mặc dù là chủ vị diện bóng dáng, nhưng là chưa chắc là đương thời bóng dáng. Không hề tiểu nhân tỷ lệ xuất hiện cổ đại bóng dáng. Cổ đại bóng dáng chiếu ứng là cổ đại tài nguyên. Những tư nguyên này không cách nào mang ra khỏi âm ảnh thế giới, nhưng là có thể ở âm ảnh vị diện nội bộ sử dụng. Sử dụng sau sinh ra hiệu quả, có thể mang ra khỏi âm ảnh vị diện. Rất nhiều đã diệt tuyệt tài nguyên chân quý, cũng có thể ở âm ảnh vị diện tìm được. Chính vì vậy, chủ vị diện người siêu phàm cho tới bây giờ không có buông tha thăm dò âm ảnh vị diện. Hắc Dạ lưỡi đao truyền thừa liền tồn tại ở âm ảnh vị diện, hơn nữa không phải thần linh cũng không phải chủ vị diện bán thần lưu lại truyền thừa, mà là âm ảnh vị diện một cái trên thực tế hèn mọn bỏ ngựa. Ở âm ảnh vị diện trong lúc vô tình ăn thế giới ra đời ban đầu một quả kỳ dị trái cây có trí khôn. Có trí khôn bọ ngựa, ở âm ảnh vị diện trưởng thành đến tương đương với thần linh cảnh giới. Một đoạn kia thời gian, âm ảnh vị diện có thể nói cấm khu, vô luận là vực sâu lãnh chúa vẫn là chúng thần. Chết tại đây con chó sói trong tay không phải số ít. Nhưng mà cái này cũng chọc giận chúng thần và vực sâu lãnh chúa. Bọn họ bằng vào đối với âm ảnh vị diện bộ phận rõ ràng, liên thủ dẫn động âm ảnh vị diện lực lượng. Để cho vậy chỉ ở âm ảnh vị diện ngang dọc vô địch bỏ ngựa mất đi toàn bộ lực lượng lần nữa biến thành hèn mọn côn trùng bị diệt hết. Âm ảnh vị diện âm ảnh sinh mạng chính là như vậy. Một khắc trước vô cùng mạnh mẽ, sau một khắc liền có thể hèn mọn vô cùng. Hắc dạ lưỡi đao truyền thừa chính là bỏ ngựa mất đi lực lượng sau lưu lại. Muốn đi vào âm ảnh vị diện không khó. Bóng tối ảnh quạ đen hư không âm ảnh thiên phú là có thể trực tiếp đi vào. Chân chính khó khăn là như thế nào đạt được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Hắn kiếp trước chuẩn bị chưa đủ, chỉ đạt được liền nửa hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Còn lại nửa cuối cùng bỏ qua thành là vĩnh cửu tiếc nuối. Vì vậy kiếp này hắn sẽ không cho phép bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Muốn lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, hắn cần muốn mượn ngoại vật lực lượng. Âm ảnh vị diện đồ không cách nào dẫn rời. Đây cũng không phải tuyệt đối với tình dục. Tối tăm đêm tinh linh nhất tộc đã từng có một bụi thần linh cấp số sinh mạng cổ thụ. Ở một lần thần chiến trong bị chí mạng bị thương nặng. Cụ thể chuyện gì xảy ra không người biết. Chỉ biết là sinh mạng cổ thụ trước khi chết tiến vào âm ảnh thế giới thông qua thủ đoạn nào đó đem mình đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Thành công, nhưng là vậy thất bại. Thành công đổi thành là âm ảnh sinh mạng, nhưng là hoàn toàn mất đi trí khôn biến thành một cái quái vật. Cái quái vật này được gọi là âm ảnh cổ thụ. Theo những thứ khác âm ảnh sinh mạng như nhau. Coi như ở âm ảnh vị diện mạnh mẽ đi nữa cũng có thể một tối bây giờ thay đổi hèn mọn vô cùng. Âm ảnh cổ thụ cũng giống như vậy. Tha ở sau khi chết để lại ẩn số lượng âm ảnh loại cây. Loại này hạt giống có lực lượng thần kỳ. Có thể đem một ít thứ vĩnh cửu mang ra khỏi âm ảnh vị diện. Vì vậy thành làm người người tranh đoạt bảo vật. Cho đến ngày nay chủ vị diện thượng tôn âm ảnh loại cây đã chỉ còn lại số rất ít. Hắn lựa chọn thay thế Ivan. Chính là bởi vì là Ivan tương lai đã từng một cái âm ảnh loại cây. Dĩ nhiên hắn không xác định Ivan có phải hay không ở bạo phong bán thần bảo tàng trong lấy được. Cho nên hắn dò xét một chút thự quang. Thự quang với thu hắn một cái siêu duy truyền thuyết điểm. Hắn liền suy đoán âm ảnh loại cây có thể ngay tại trong bảo tàng mặt. Nhưng cũng có khả năng không phải. Có thể giá trị một cái siêu duy truyền thuyết điểm là những bảo vật khác. Bây giờ xác định liền là âm ảnh loại cây. Hắn cũng không cần thông qua một cái khác đường tắt tìm âm ảnh loại cây. Cái đó đường tắt mặc dù cũng có thể được, nhưng là rất mất thời gian ở giữa. Nửa đường hơi ra một chút ngoài ý muốn, hắn lần này liền không kịp lấy đi hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Mấy giờ sau đó, nho nhỏ hố đất bên trong vô căn cứ xuất hiện một cái đen nhánh cây con. Triệu mục đầu ngón tay, xương ngón tay sinh trưởng châm thủng ngón tay. Máu tươi giống như suối trào như nhau nhuộm đỏ âm ảnh loại cây biến thành mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ không ngừng héo rút rất nhanh trở thành một cái lớn chừng hột đào nhăn nhíu hạt giống. Triệu mục mừng rỡ thu vào luân hồi cổ tay biểu. Vào nơi này chính là thần linh cũng không cách nào nhận ra được trong đó đồ. Thông qua bên trong thần điện truyền tống trận, triệu mục trở lại lâu đài phòng bếp bên cạnh giếng nước. Rời đi gió bão lâu đài và gió bão cốc, theo đường mòn đi lên đại lộ. Thành Hải Hoàng là thành thị duyên hải, cũng không phải xây ở bờ biển. Bờ biển là bến tàu. Thành Hải Hoàng ở trong biển do từng cái phù đảo tạo thành. Xuyến liên từng cái hải đảo chính là địa tinh xây dựng trên biển đoàn xe. Cầu vồng cầu và truyền tống trận. Toàn bộ Thành Hải Hoàng có 6 chủ đảo và lớn nhỏ mấy ngàn cái phó đảo. 1/3 công xưởng, 1/3 thí thần học viện. Cuối cùng 1/3 cửa hàng dùng, toàn bộ Thành Hải Hoàng sầm uất, coi như là thự quang liên bang cũng chỉ có trọng thành mới có thể sánh bằng. Theo đại lộ đi tới bến tàu, triệu mục ngồi lên tiện nghi nhất trên biển đoàn xe đi 6 chủ trong đảo Kim Ngân. Đảo Kim Ngân là 6 lớn đảo, 2 cái buôn bán trong đảo đặc biệt đổi trác đắt tiền vật liệu. muốn bán đi vật trong tay ở chỗ này lại không quá thích hợp. Hắn cần một khoản tài sản, lưu lại một ít nô bộc trông chừng Bạo Phong Thành Bảo ở chỗ này bó hạ một cây đinh. Sớm muộn có một ngày, cái thế giới này là hắn. Nếu như liền nơi này đều không cách nào chinh phục, hắn còn nói gì nắm trong tay siêu duy tiến hóa trò chơi tiến quân hắc ám đại lục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsa-n-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.